Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 104, chỉ có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đàn ôm đầu gối ngồi đó, đôi mắt long lanh nhìn màn hình tivi, nhưng lại không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Miệng cô hơi khô, lồng ngực phập phồng. Văn Đàn không thể tưởng tượng được Minh Trạc đang làm gì trong đó. Cô nhớ mang máng đã đọc được ở đâu đó rằng, đàn ông trước khi quan hệ, thường sẽ tự mình giải quyết một lần, để kéo dài thời gian và độ bền bỉ sau đó. Hay là cái gì đó, nhưng cô nhớ lần trước, thầy Minh tự xử cũng khá lâu. Cô phải ngồi đây đợi sao? Văn Đàn thực sự không ngồi yên được, suy nghĩ giây lát rồi đứng dậy, xỏ dép vào định đi vào. Cô vừa đi đến giá sách thì cửa phòng ngủ mở ra. Minh Trạc bước ra, cũng giống như lần đầu tiên Văn Đàn gặp anh, áo sơ mi trắng, vest đen, sống mũi cao thẳng, đeo một cặp kính gọng vàng. Văn Đàn đột nhiên mở to mắt, nín thở. Thế này ai mà chịu nổi? Minh Trạc đi đến trước mặt cô, bàn tay thon dài nắm lấy tay cô, đặt lên cúc áo sơ mi của mình, giọng nói lạnh lùng, trầm khàn. Em cởi đi. Văn Đàn biết, anh đang đáp lại câu nói của cô. Lúc đó em đang nghĩ, phải làm thế nào mới có thể cởi bỏ bộ vest của anh? Cô cảm thấy đầu óc mình nổ tung, thế giới dường như trống rỗng, nhưng lại tràn ngập sắc màu kỳ ảo. Văn Đàn nín thở, ngón tay khẽ động, cởi cà vạt của anh, rồi đến cúc áo thứ nhất, thứ hai. Đầu ngón tay vô tình chạm vào yết hầu anh, cô vội vàng rụt lại. Minh Trạc đứng đó, quay lưng về phía ánh sáng, vẻ mặt ẩn khuất trong bóng tối. Mặc cho cô làm mọi động tác, điều mà Văn Đàn nằm mơ cũng không dám mơ, không ngờ hôm nay lại được tự tay thực hiện. Thật sự quá khó tin, cởi được nửa hàng cúc áo. Văn Đàn nhìn thấy yết hầu Minh Trạc chuyển động mạnh mẽ qua ánh sáng phản chiếu từ màn hình tivi. Cô mạnh dạn làm điều thứ hai mà cô muốn làm. Văn Đàn tiến lên nửa bước, há miệng ngậm lấy. Cơ thể Minh Trạc đột nhiên cứng đờ, dây thần kinh cuối cùng đứt đoạn. Anh mạnh mẽ đẩy cô vào giá sách. Vài cuốn sách rơi xuống, lăn lóc trên thảm. Không ai quan tâm. Văn Đàn nhìn anh, đôi mắt long lanh, giọng nói nhỏ đến gần như không nghe thấy. Anh không thích sao? Minh Trạc đưa tay tháo kính ném sang một bên, cúi đầu hôn lên môi cô, trực tiếp dùng hành động để trả lời. Văn Đàn vòng tay qua cổ anh, nhắm mắt đáp lại. Minh Trạc đỡ lấy hông cô, bế cô đi về phía phòng ngủ. Bên ngoài không biết từ lúc nào trời đã tối đen, ánh đèn thành phố phản chiếu trên cửa kính, như ảo ảnh. Đồ ngủ của Văn Đàn lẫn lộn với bộ vest, vương vãi trên sàn nhà. Vầng trăng khuyết ẩn mình trong màn đêm dần trở nên tròn đầy, rung rinh trong gió, rồi lại bị thứ gì đó bao bọc, phát ra tiếng động. Trước mắt Văn Đàn mờ mịt, những ngón tay thon dài đặt trên vai anh, nắm chặt áo sơ mi tạo thành những nếp nhăn. Minh Trạc nắm lấy tay cô, dẫn cô về phía trước, đặt lên khóa kim loại, cắn nhẹ môi cô hỏi. Em cởi hay anh cởi? Văn Đàn cảm thấy mình sắp phát điên, toàn thân không còn chút sức lực. Ngón tay cô chạm vào khóa, giọng nói đã nghẹn ngào. Em không biết, cạch, một tiếng, Văn Đàn lại bị hôn, bàn tay thon dài của Minh Trạc TV, cô, rồi im lặng chìm vào bóng tối. Văn Đàn nhắm mắt, cơ thể càng lúc càng căng cứng, hàng mi đẫm nước. Minh Trạc áp sát tai cô, giọng nói trầm khàn, như đang cười. Bé cưng giỏi lắm, Văn Đàn đỏ bừng mặt, chỗ nằm cũng ướt đẫm, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Minh Trạc đưa tay mở ngăn kéo. Nghe thấy tiếng giấy bạc, Văn Đàn mở mắt ra. Lần trước em đến còn chưa có. Minh Trạc khẽ, một tiếng, đeo vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm trước mua cùng nhau, cô cố gắng nói điều gì đó để giảm bớt căng thẳng. Anh đẹp trai như thế, mua thứ này, có ai nhìn anh thêm vài lần không? Minh Trạc, anh cúi người hôn cô. Chắc không ai nhìn anh chằm chằm như em đâu. Văn Đàn lại nhớ đến câu tỏ tình xến xúa mà cô từng nói. Trên người anh có ánh mắt của em. Ngốc quá, sao lúc đó lại có thể nói ra câu như vậy chứ? Văn Đàn không dám nhìn thẳng vào anh nữa, quay mặt đi, khẽ nhắm mắt lại. Minh Trạc nâng cầm cô lên. Văn Đàn, nhìn anh. Giọng cô đượm hơi thở ẩm ướt. Không muốn. Minh Trạc nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm khàn, nói từng chữ một. Nhìn anh say đắm em, trong mắt chỉ có em. Phần lớn cuộc đời của Lâm Sơ Giao đều sống trong cảnh đến sát giờ. Lần này để thể hiện thành ý xin lỗi, cô ấy đặc biệt đến sớm 10 phút, gọi sẵn cà phê và bánh ngọt chờ đợi. Nhìn thấy bóng dáng Văn Đàn xuất hiện, cô nàng lập tức vẫy tay. Cưng ơi, ở đây, Lâm Sơ Giao chọn một câu lạc bộ cao cấp, rất kín đáo. Những người ra vào đây đều là minh tinh hoặc tiểu thư con nhà giàu, không có chuyện bị chụp lén. Văn Đàn đi tới, ngồi đối diện cô ấy, tiện thì xem giờ trên điện thoại. Sao cậu đến sớm vậy? Họ hẹn nhau lúc 3 giờ chiều, bây giờ mới 2 giờ 55. Lâm Sơ Giao cười hề hề, đặt một chiếc túi Hermes to tướng trước mặt cô. Muốn gặp cậu sớm một chút mà. Nè, quà năm mới. Văn Đàn nhớ đến những gì cô ấy nói hôm qua, vừa cởi áo khoác đưa cho nhân viên phục vụ bên cạnh, vừa nói. Cậu sẽ không thật sự quen Chu, sếp tớ đấy chứ. Khi chạm vào khăn quàng cổ, cô như sực nhớ ra điều gì đó, dừng lại, không tháo ra. Lâm Sơ Giao bĩu môi, tớ cũng muốn lắm, nhưng nào có nhanh vậy. Vậy cậu đã làm chuyện gì có lỗi với tớ? Lâm Sơ Giao vừa định nói gì đó thì ánh mắt lại bị chiếc khăn quàng cổ trên người Văn Đàn thu hút. Nhân viên phục vụ vẫn đứng bên cạnh, dường như đang chờ đợi. Văn Đàn ho nhẹ một tiếng, tự nhiên kéo khăn quàng cổ lên. Cứ đeo vậy đi, tôi sợ lạnh. Sau khi cởi áo khoác, cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, nhưng đeo khăn quàng cổ lại trông khá kỳ quặc. Nhân viên phục vụ đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, cầm áo của cô gật đầu rồi rời đi. Lâm Sơ Giao lại cảm thấy có gì đó không đúng. Trong này bật điều hòa ấm áp mà, không lạnh đâu. Văn Đàn thản nhiên, có sao, tớ thấy bình thường. Lâm Sơ Giao đặt hai tay lên bàn, nghiêng người về phía trước. Không phải cậu có chuyện muốn nói với tớ sao, nói đi. Văn Đàn cầm tách trà lên, cảm thấy cổ mình đã bắt đầu đổ mồ hôi, cô nói. Cậu nói trước đi. Lâm Sơ Giao đưa tay ra, ánh mắt sáng quắc, quản tù tì, Văn Đàn, cô cười hất tay cô ấy ra. Trẻ con thế, vừa nói, Văn Đàn lập tức đổi tay, kéo, cậu tua rồi. Lâm Sơ Giao, cậu chơi ăn gian. Văn Đàn uống trà, nới lỏng khăn quàng cổ để gió lọt vào. Đây gọi là binh bất yếm trá. Lâm Sơ Giao lại đẩy chiếc túi Hermes về phía cô. Vậy cậu nhận quà này trước đi, rồi tớ nói. Không cần, cái cậu tặng lần trước tớ còn chưa dùng. Văn Đàn nói đi, hôm nay tâm trạng tớ rất tốt, cậu nói gì tớ cũng tha thứ cho cậu. Lâm Sơ Giao nuốt nước bọt, thật ra chủ yếu là chuyện của anh họ tớ. Văn Đàn giật mình, không lẽ anh họ cậu biết chuyện tớ nguyền rủa anh ta sau lưng rồi, cậu lỡ miệng nói ra. Cách chương.